ra, khẩu vị quá nặng. Chương 84, V12, ghen tị, góc truyện audio.com. Vì sự xuất hiện của Lầm Nhất Dương, bữa tiệc vốn vui vẻ nay ngưng đọng một chút gượng gạo, phải đến lúc Lam Bạch Phong cười xòa bảo Lý Diễm bắt đầu một lần nữa thì cơ thể mọi người mới đồng loạt cử động trở lại. Đối với chuyện vừa xảy ra, Mộc Như Lam dường như không có cảm xúc gì đặc biệt, vẫn nhàn nhạt mỉm cười, cô hơi hạ mi mắt nhìn Sâm Panh trong chiếc ly trên tay. Đứng cạnh Mộc Như Lam, Lam Bình Lân dõi theo bóng dáng Lam Nhất Dương biến mất ở góc cầu thang, trong mắt thoáng qua một sự trào phúng khinh miệt. Hắn nhìn Mộc Như Lam, vẻ mặt chuyển biến phức tạp, mà này, Như Lam và Nhất Dương đang giận nhau à? Rõ ràng hai người này trước đây không lâu vẫn còn thân thiết lắm, đầu tiên là đến bệnh viện thăm hỏi, sau đó còn cùng nhau dưỡng thương. Nghe nói trong khoảng thời gian nằm viện, Lam Nhất Dương đặc biệt chú trọng sách vở, cuối cùng không biết vì lẽ gì mà lại đột nhiên trở về bộ dạng trước kia, thậm chí còn cực đoan hơn. Đương nhiên hắn cũng chẳng thèm bận tâm Lam Nhất Dương kia tốt lên hay tệ đi, hắn chỉ thực sự tò mò, rốt cuộc giữa Lam Nhất Dương và Mộc Như Lam đã xảy ra chuyện gì. Giận nhau, biểu cảm ngỡ ngàng của Mộc Như Lam cho thấy cô vừa nghe được một từ ngoài ý muốn, cô hơi nhíu mày rồi ngạc nhiên nhìn về phía Lam Bình Lân, sao lại cảm thấy như vậy? Không phải sao, Lam Bình Lân nhìn Mộc Như Lam tựa hồ muốn tìm ra một thứ gì đó, chẳng lẽ hắn hiểu lầm sao? Phải chăng Mộc Như Lam không thân cận với Lam Nhất Dương như hắn vẫn tưởng? Lam Bình Lân dĩ nhiên là hết sức vừa lòng về điều này. Mặc dù sự hưng phấn khi cướp được đồ của Lầm Nhất Dương có hơi giảm sút, nhưng nếu Lam Bình Lân đã quyết định biến Mộc Như Lam thành người phụ nữ của mình, trợ giúp cho hắn trở thành kẻ ăn trên ngồi trước thì cô tốt nhất không nên có bất kỳ quan hệ gì với Lam Nhất Dương. Hắn không muốn sau này phát sinh những điều tiếng khó nghe như là em dâu từng có quan hệ mờ ám với anh chồng. Mộc Như Lam chỉ im lặng mỉm cười, cô không nhất thiết phải trả lời loại vấn đề riêng tư này. Thấy Mộc Như Lam không có ý định giải thích, Lam Bình Lân có hơi cau mày nhưng cũng không nói gì. Hiện tại, trong mắt Mộc Như Lam, hắn cùng lắm cũng chỉ là một người hơi quen biết mà thôi, hỏi quá nhiều sẽ không hay. Đứng cách đó không xa, Kha Uyển Tình bắt gặp Mộc Như Lam và Lam Bình Lân đang trò chuyện vui vẻ, bà ta vừa cao hứng vừa thầm nghĩ sau khi trở về nhất định dặn dò Mộc Như Lam một tiếng. Lam gia ra tay giúp đỡ Mộc Thị xong rồi thì không được tiếp cận Lam Bình Lân nữa, để tránh phát sinh bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Tuy bà ta không nghĩ Mộc Như Lam sẽ chớp nhoáng phải lòng Lam Bình Lân nhưng mấy cô bé ở tuổi này thường rất dễ bị lừa, nếu chẳng may Mộc Như Lam bị tình yêu che mắt thì coi như hỏng bét. Thời gian của bữa tiệc cứ dần trôi đi, sau lễ cắt bánh, mọi người tụ lại thành từng nhóm để nói chuyện phiếm, cũng có vài người rời đi trước vì bận việc. Kha Uyển Tình ngầm tỏ ý nhờ và Lý Diễm và Lam Bạch Phong ra tay trợ giúp Mộc gia vượt qua cửa ải khó khăn, hiện tại Kha Uyển Tình vẫn chưa có được đáp án mình muốn nên không lý nào bà ta lại ra về, vì thế Mộc Như Lam đành phải tiếp tục nán lại cùng Kha Uyển Tình. Nhóm người lớn trong đại sảnh kẻ đến người đi, ai trẻ hơn thì có thể đi dạo ở vườn hoa phía sau Lam gia, tạo nên một không gian riêng giữa những người trẻ tuổi. Mộc Như Lam cầm ly sâm panh đi đến vườn hoa, tiến về phía chiếc ghế xích đu màu trắng dưới gốc cây. Góc truyện audio.com. Trời vừa mới mưa xong nên phía trên chẳng cỏ được cắt xén cẩn thận vẫn còn đọng lại một tầng hơi nước, mặt ghế tuy không ướt nhưng lại lạnh như băng, Mộc Như Lam ngồi xuống, cảm nhận cái lạnh thấu tâm can, cô khép nhanh vạt áo khoác màu trắng trên người lại, di di mũi chân một chút rồi nhàn nhã lắc lư chiếc xích đu. Đêm thực yên tĩnh, gió lạnh nhẹ nhẹ thổi, mây đen dày đặc phủ kín bầu trời thăm thẳm không một vì sao. Mộc Như Lam ngơ ngẩn nhìn đăm đăm lên không trung một lúc lâu, không biết là đang nghĩ điều gì, ánh mắt cô mông lung, một hồi lâu mới chậm rãi hoàn hồn, bờ môi vẽ nên một nụ cười nhạt nhòa mà ấm áp. Cô lấy di động ra xem lại tin nhắn trong máy, tiện tay xóa bớt từng tin một. Lúc nhìn thấy tin nhắn do Mạc Khiêm Nhân gửi tới, ngón cái của cô chợt khựng lại, có nên xóa hay không? Mộc Như Lam muốn xóa nhưng không hiểu sao lại đó ự, làm sao bây giờ? Vừa nhìn thấy tin nhắn ấy, cô lại mường tượng ra dáng vẻ manh manh khi người đàn ông mặt lạnh kia tự mình giặt quần lót. Có lẽ vì Mạc Khiêm Nhân luôn làm cho người ta cảm thấy hắn quá mức lạnh lùng không thể tới gần, nên nét đáng yêu của hắn chỉ cần vô tình lộ ra một chút thôi là đã lập tức được phóng đại lên vô số lần, nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy vô cùng thú vị. Thành ra, Mộc tiểu thư nhàn rỗi không có chuyện gì để làm liền gửi một tin nhắn cho Mạc tiên sinh. Mạc Khiêm Nhân ngồi ở trước cửa sổ sát đất trong thư phòng, chân vắt chéo, trên đùi có một tập hồ sơ đang mở, trên tập hồ sơ là điện thoại của hắn, màn hình di động đang sáng, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đang xem lại đoạn đối thoại đầu tiên hắn gửi cho người khác. Đối với việc nhắn tin này nọ, Mạc Khiêm Nhân gần như là ghét bỏ. Vừa lãng phí thời gian vừa không thể nói rõ ràng. Cho nên mỗi khi nhận được tin nhắn của người khác, hắn thường trực tiếp gọi lại, tuyệt sẽ không lãng phí thời giờ ngồi gõ mấy cái tin nhắn vớ vẩn. Theo thời gian, mọi người dần hiểu ó thói quen của Mặc Khiêm Nhân, không còn ai gửi tin nhắn cho hắn nữa. Thì ra đây chính là cảm giác truyền tin bằng tin nhắn. Mặc Khiêm Nhân đột nhiên có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách mấy kẻ bị hắn coi là lãng phí thời gian lại thích dùng cách thức nhiều phóng xạ này để liên lạc trao đổi tình cảm thực sự trong vài chuyện, biểu đạt bằng từ ngữ dễ dàng hơn nhiều so với nói lời trực tiếp. Nhưng trọng điểm là tại sao hắn lại muốn gửi tin nhắn cho đối tượng nghiên cứu của hắn? Trong tiềm thức, ham muốn nghiên cứu Mộc Như Lam đã lớn đến nỗi khiến khô hắn vô thức phân tích giải mã ngôn ngữ của cô sao? Trong lúc Mặc Khiêm Nhân còn đang tự hỏi trong lòng, di động nằm trên mặt hồ sơ bỗng nhiên rung nhẹ, một tin nhắn đeo đôi cánh phi vào trong hộp thư đến. Đôi mắt âm trầm lạnh lạnh của hắn hơi sáng lên, ngón tay chạm vào màn hình, mở tin nhắn ra. Tìm ra đáp án cho câu đố cuối cùng của vụ án chưa? Câu đố cuối cùng chính là điểm mờ trong suy luận của Mặc Khiêm Nhân. Mộc Như Lam rốt cuộc đã làm thế nào để có thể khiến cho Uông Cường rơi vào cái bẫy do chính gã sắp đặt? Kèm theo đó là một vài điểm mờ khác, tỉ như, Mộc Như Lam bắt được nhược điểm gì của Uông Cường mà gã lại phải nghe theo lời cô, Uông Cường đã gây ra chuyện gì mà Mộc Như Lam lại muốn giết chết gã? Mặc Khiêm Nhân bình thản trả lời lại, sẽ không mất nhiều thời gian. Mộc Như Lam đọc tin nhắn, nhớ đến người đàn ông với dáng vẻ lạnh lùng lại tràn đầy tự tin, nụ cười nơi khóe miệng lại không. gocchuyenaudio.com Khỏi sâu thêm một chút, vậy có muốn tôi gợi ý một chút cho anh không? Nếu tình trạng bế tắc này cứ kéo dài, chẳng bao lâu nữa lệnh phong tỏa hiện trường sẽ bị bãi bỏ. Anh có thể phát hiện những thứ mà mắt thường nhìn không thấy sao? Mặc Khiêm Nhân nhìn chằm chằm tin nhắn im lặng, Lam Nhất Dương ngồi trên khung cửa sổ trong phòng, từ nơi này có thể nhìn ra vườn hoa phía sau biệt thự Lam gia. Hắn trông xuống, bắt gặp cảnh Lam Bình Lân được một đám cả trai lẫn gái vây quanh, tiếng cười nói khờ nặng lấy lòng lộ liễu truyền vào tai, miệng Lam Nhất Dương hơi nhếch lên, lạnh như băng như đá. Hắn ném bình nước khoáng vào thùng rác rồi lơ đãng chuyển tầm mắt. Tầm nhìn của hắn rơi vào một góc vườn hoa, dưới cây đại thụ trên xích đu màu trắng, một cô gái đang ngồi đó. Nụ cười ấy vẫn ấm áp nhạt nhòa, khuôn mặt ấy vẫn dịu dàng xinh đẹp, hệt như trong trí nhớ của hắn. Vậy mà cô lại dùng chính sự ôn nhu đó để thốt nên những lời nói sắc nhọn hơn cả lưỡi dao từng nhát đâm nát trái tim hắn. Hắn từng nghĩ rằng cô là ánh sáng của đời mình, nhưng thật không ngờ ánh sáng ấy quá mức nóng bỏng, thậm chí còn thiêu hắn cháy lụi. Đây là điều mà Lam Nhất Dương không cách nào chịu đựng nổi, hy vọng càng cao thất vọng càng lớn, chờ mong càng nhiều thương tổn càng sâu. Mộc Như Lam đúng là đáng ghét hơn cả hai mẹ con kia, cô lừa hắn, khiến hắn ngỡ mình đã lên tới thiên đường, cuối cùng lại nhẫn tâm đẩy hắn rớt xuống vũng bùn. Lam Nhất Dương sầm mặt nhưng hắn lại không hề nhận ra ánh mắt mình dành cho Mộc Như Lam đang sáng đến mức nào. Toàn xoay người đi để khỏi nhìn cô gái làm mình phiền lòng thêm một giây phút nào nữa, Lam Nhất Dương đột nhiên nhìn thấy một gã trai sai khớt đang đến gần Mộc Như Lam, hắn liền lùi về sau, ánh mắt toát ra vẻ ung ác. Mộc Như Lam mải mê nhìn màn hình di động chờ tin nhắn nhồi âm, kết quả là tin nhắn đâu không thấy, chỉ thấy một cú tập kích bất ngờ từ một kẻ say xỉn. Tên đàn ông trẻ tuổi say khướt bất thình lình xuất hiện trước mặt cô, gã dùng ánh mắt si mê để nhìn cô, sau đó bắt đầu lộn xộn thổ lộ, Mộc Như Lam, tôi thích trầm đã lâu rồi, em, mỗi một tin tức của em tôi đều chú ý em gả cho tôi đi tôi sẽ, nói còn chưa nói xong, cả người gã đã nhào tới, Mộc Như Lam vội vàng né tránh, không ngờ lại bị gã chộp được chân váy, gã trai say khướt mập mờ nhìn chằm chằm vào đôi chân trắng nõn thon dài của cô, bàn tay to tham lam định chạm vào. Ngay lúc Mộc Như Lam chuẩn bị phản kháng bằng đôi giày cao gót, một quả bóng rổ bỗng từ trên cao giáng xuống, hết sức hung ác nện xuống đầu gã đàn ông. Mắt hoa lên, tay buông lỏng làn váy Mộc Như Lam ra, gã lập tức ngất xỉu. Mộc Như Lam ngẩng đầu nhìn lên trên, bắt gặp Lam Nhất Dương đang đứng nơi cửa sổ mà nhìn cô, nét mặt tuy rất bình tĩnh nhưng trong đôi mắt vẫn còn đọng lại một sự mạnh mẽ hiếu chiến không kiềm chế nổi. Mộc Như Lam khẽ giật mình, sau đó cô liền mỉm cười, nhẹ nhàng vẫy tay với hắn như một người bạn cũ. Không kịp đề phòng, nụ cười của cô vội vã lọt vào tầm mắt Lam Nhất Dương, như thể xuyên thấu qua đôi con ngươi mà chen vào trái tim tràn đầy mây mù của hắn. Thiếu chút nữa, hắn đã quên cô từng bật ra những lời lạnh lùng tàn nhẫn như thế nào. Thiếu chút nữa, hắn đã định tha thứ cho cô, định coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà lúc này, Lam Bình Lân nghe được động tĩnh thì cũng đi tới. Lam Nhất Dương thấy Mộc Như Lam rời. gocchuyenaudio.com, ánh mắt sang chỗ khác mỉm cười với Lam Bình Lân. Điều này như đang nói cho Lam Nhất Dương một sự thật tàn nhẫn, hắn cứ ngỡ bản thân mình có một vị trí đặc biệt trong lòng Mộc Như Lam, hay ít nhất cũng là bạn bè, nhưng hóa ra đối với cô, hắn cũng chẳng khác gì Lam Bình Lân, chẳng khác gì những người khác. Phải rồi, có lẽ là hắn đã tự mình đa tình, chẳng phải hắn đã sớm biết cô gái này là loại người gì rồi sao? Mỗi người ở học viện Lưu Tư Lan đều nói rằng, Mộc Như Lam đối với ai cũng rất dịu dàng, Mộc Như Lam thật là tử tế, cô ấy tốt với tất cả mọi người. Cho tới bây giờ, với ai cô cũng đối xử bình đẳng. Tới lúc một người nào đó tự cho là mình đặc biệt trong mắt Mộc Như Lam, sắp bị cô làm cho cảm động muốn chết thì lại đột nhiên phát hiện ra rằng, cô cũng đối xử tốt y như thế với những kẻ còn lại. Kết quả so sánh vừa xuất hiện trong đầu, cảm giác mất mát và hụt hẫng cũng lập tức vây quanh con tim. Khi ấy hắn ngày ngày phải nằm trong bệnh viện nên mới không thể so sánh, mới tự cho là đúng, mới cảm thấy tổn thương. Tất cả đều tại hắn tự mình đa tình. Lam Nhất Dương tựa vào mặt tường phía bên kia cửa sổ, bàn tay che khuôn mặt, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắng chát. Đêm càng sâu, bữa tiệc cuối cùng cũng đến lúc kết thúc. Mộc Như Lam cùng Kha Huyền Tình rời bữa tiệc, sắc mặt Kha Huyền Tình lúc này khá sảng khoái, sau khi quay người ra khỏi Lam gia, ánh mắt bà ta càng thêm lộ vẻ khinh thường cao ngạo. Có thể thấy rõ, việc thành công thuyết phục Lam gia bỏ vốn giúp Mộc Thị đã khiến Kha Huyền Tình cảm thấy hết sức thoải mái, nhưng với đối tượng bà ta xin giúp đỡ thì lại cực kỳ khinh thường. Mộc Như Lam ngồi ở ghế trước nghiêng đầu nhìn hình bóng gò má Kha Huyền Tình phản chiếu trên cửa kính xe, khóe miệng ôm lấy một nụ cười nhàn nhạt. Đột nhiên, chiếc điện thoại di động trên tay cô rung rung, Mộc Như Lam cúi đầu mở máy, thấy được tin nhắn chậm chạp của ai đó cuối cùng cũng tới. Thành thật sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Phì, Mộc Như Lam suýt chút nữa thì bật cười, người đàn ông kia cả buổi không chịu hồi âm, hóa ra kết quả lại là thế này. Đây chẳng phải là câu nói kinh điển mà nhân viên chấp pháp thường dùng với những tên tội phạm ngoan cô cứng đầu sao? Thật tình, rõ ràng chính hắn mới là người bám miết lấy cô đấy. Hiếm khi cô có hứng kể cho hắn thủ pháp gây án của mình, cuối cùng lại nhận được một câu trả lời như vậy, cô có ngốc mới đi kể ra. Con cười cái gì thế? Kha Uyển Tình bị tiếng cười của Mộc Như Lam thu hút sự chú ý, thấy cô đang nhìn chằm chằm vào di động, bà ta theo bản năng nhô đầu lên để xem, thế nhưng bà ta chỉ biết là Mộc Như Lam đang đọc tin nhắn, còn chưa kịp thấy rõ nội dung thì cô đã lập tức tắt màn hình điện thoại. Có một người bạn rất thú vị thôi, Mộc Như Lam mỉm cười nói. Kha Uyển Tình cảm thấy hơi tức giận, động tác giấu giếm của Mộc Như Lam khiến bà ta có cảm giác con gái đã vượt ra tầm kiểm soát của mình, nhưng thật bất đắc dĩ, Mộc Như Lam đã đến tuổi cần có sự riêng tư, nếu bà ta mạnh mẽ áp đặt thì chỉ sợ sẽ biến thành một người mẹ đáng ghét. Sắp tới thi cuối kỳ, đừng xa đà chơi đùa theo bạn bè. Kha Uyển Tình nhắc nhở, vẻ mặt có chút không vui. Bà ta vốn định nói là bạn heo bè chó nhưng ngẫm lại cụm từ ấy dường như có phần không hợp với con gái mình. Mộc Như Lam chỉ yên lặng mỉm cười chứ không hề đáp lại, chơi đùa. À, đúng là cô có chơi đùa, nhưng gocchuyenaudio.com không phải với bạn bè mà là với xác ướp và cần dối. Những thứ như thế làm sao có thể tùy tiện chia sẻ với ai khác được. Sẽ dọa chết người ta mất. Kha Uyển Tình thấy Mộc Như Lam không nói gì thì cũng biết chắc là cô không đồng ý với bà ta. Từ nhỏ đến lớn Mộc Như Lam vẫn luôn như vậy, tuy ngoan ngoãn nhưng không phải nói ý nghe nấy. Cũng hệt như trước đây, bà ta bảo cô không được đến hắc ốc, cô không lên tiếng trả lời, kết quả thì sao? Cô vẫn thỉnh thoảng qua đêm ở đó, cho nên hiện tại Mộc Như Lam làm gì với cái nhà đấy thì làm, bà ta không quản nữa. Nhưng lúc này thì khắc Kha Uyển Tình bị Mộc Thị và Mộc Chấn Dương làm cho bốc hỏa, tâm trạng cực xấu, rất dễ cáu giận, vì thế khi thấy Mộc Như Lam không chịu nghe lời, bà ta nhất thời sầm mặt. Mộc Như Lam. Dạ, Mộc Như Lam chớp mắt mấy cái, cảm thấy khá kinh ngạc về việc đối với việc Kha Uyển Tình đột nhiên phá tả, bà ta đang bị làm sao vậy? Con, Kha Uyển Tình đang muốn dở giọng giáo huấn thì di động của Mộc Như Lam lại rung lên. Mộc Như Lam nhìn tên người gọi đến, sau đó nụ cười trên môi sâu hơn một chút, cô bắt điện thoại, vâng. Ông ngoại, trễ thế này mà ông ngoại còn chưa ngủ sao? Chất giọng mềm mại như đang đòi chiều chuộng làm lão gia từ bên kia cười híp cả mắt. Dáng vẻ trìu mến, cử chỉ nhẹ nhàng và thần sắc vui vẻ của Kha lão gia làm cho vị quản gia đã theo lão cả đời cảm thấy như được thưởng ngoạn một kỳ quan, nhưng nghĩ đến sức quyến rũ độc nhất vô nhị của Mộc Như Lam, ông ta cũng thấy không quá khó hiểu, nói đến mới nhận ra, thật nhớ tiểu công chúa quá, cũng may sắp đến sinh nhật của lão gia, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là cô bé sẽ tới Hồng Kông rồi. Mộc Như Lam trò chuyện việc trong nhà với Kha lão gia qua điện thoại, còn Kha Uyển Tình ngồi bên này thì sắc mặt cực kỳ phức tạp khó coi. Vốn đang định giáo huấn Mộc Như Lam nhưng lời muốn nói ra không hiểu sao lại mắc nghẹn trong cổ họng không cất lên được. Nghe Mộc Như Lam ân cần gọi ông ngoại, bỗng nhiên Kha Uyển Tình có cảm giác rằng cô gái ngồi ở đối diện kia căn bản không phải là người bà ta có thể dạy bảo nổi. Người ta là tiểu công chúa của Kha gia, còn mình chỉ là một đứa con gái bị Kha gia trục xuất, người ta được Kha gia thương yêu hết mực, còn mình ở Mộc gia lại chẳng khác gì con trâu kéo cày ngày này cua tháng khác. Nếu có thể trở lại như xưa, bà ta vẫn là đại tiểu thư Kha gia thì làm gì có chuyện phải chịu đựng biết bao nhiêu khổ cực như bây giờ. Nhìn Mộc Như Lam, một nỗi ghen tị dấy lên trong lòng Kha Uyển Tình. Giây tiếp theo, Kha Uyển Tình giật mình tỉnh lại rồi ảo não vỗ trán, điên mất rồi, có người mẹ nào lại đi ghen tị với chính con gái của mình chứ? Hiện tại, Mộc Như Lam càng được lão gia tử thương yêu bao nhiêu thì càng có lợi cho Kha Uyển Tình bấy nhiêu. Tuy Kha lão gia đông con nhiều cháu, gái trai gì đủ cả, nhưng dựa vào sự cưng chiều mà lão dành cho Mộc Như Lam, bà ta chắc chắn lão gia tử sẽ để Mộc Như Lam thừa kế cái gì đó rất đáng giá. Cứ xem lúc sinh nhật 15 tuổi của Mộc Như Lam thì biết, lúc ấy chẳng phải lão đã tặng hẳn nhà hàng Lâu Lan cho Mộc Như Lam sao? Đúng rồi, nhà hàng Lâu Lan, Kha Uyển Tình lại một lần nữa ảo não, vẫn còn nhà hàng Lâu Lan sừng sững ở đó mà. Bận quá nên đầu óc mụ mị mất rồi, không dưng lại quên mất chuyện này. Nhà hàng Lâu Lan làm ăn vô cùng phát đạt, lợi nhuận hàng tháng tất nhiên là rất rất nhiều. Vì lẽ đó tuy Mộc Như Lam chỉ là một học sinh cao trung 16 tuổi nhưng tiền trong tài. Góc chuyện audio.com, khoản của cô thì không hề ít ỏi một chút nào, rất cha dáng một tiểu phú bà. Hơn nữa, trước nay bà ta vẫn cho cô tiền tiêu vặt hàng tháng nhưng không thấy Mộc Như Lam mua cái gì cả, thế nên. Chờ Mộc Như Lam lưu luyến nói chúc ngủ ngon với Kha lão gia rồi cúp điện thoại, Kha Uyển Tình lập tức lên tiếng, Lam Lam, từ tháng sau mẹ sẽ không cho con tiền tiêu vặt nữa. Mộc Như Lam giật mình một cái, sau đó quay sang nhìn Kha Uyển Tình, ơ. Có phải cô vừa nghe lầm không, nhà bọn họ đã túng quẫn tới mức này rồi sao? Ngay cả phần tiền tiêu vặt hàng tháng của cô cũng không cho nổi nữa sao? Đương nhiên là vẫn cho mấy đứa con tiền tiêu vặt, chỉ là Kha Uyển Tình không muốn cho Mộc Như Lam thôi. Chính cô đã tự kiếm được tiền và có rất nhiều tiền thì việc cớ gì mà bà ta còn phải cho cô tiền nữa. Dù sao con cũng không thiếu tiền, Kha Uyển Tình thờ ơ nói, trên mặt nở nụ cười, Lam Lam, sáng mai mẹ tới nhà hàng Lâu Lan giúp con tính toán sổ sách. Ngày nào công cũng phải bận rộn đến trường, hẳn là chưa từng kiểm tra sổ sách nhà hàng đúng không? Như thế không tốt đâu, lỡ như nội bộ có kẻ nào đó biển thù tiền công. Mộc Như Lam nhìn Kha Uyển Tình im lặng. Kha Uyển Tình lại càng tỏ ra mừng rỡ, Lam Lam, mẹ tính thế này, để mẹ quản lý nhà hàng giúp con đi. Đưa cho mẹ rồi, cam đoan là về sau nhà hàng Lâu Lan sẽ thu lợi gấp bội. Kha Uyển Tình đã bị tiền tài và danh vọng làm cho điên mất rồi, bà ta không nhận ra nguy hiểm ngay trước mắt mà cứ đắm chìm trong sự sung sướng ảo tưởng rằng mình vẫn còn một con át chủ bài, mình sẽ không bao giờ trở thành hạng dân thường không tiệc không bạc. Nếu rơi vào tay Kha Uyển Tình rồi, nhà hàng Lâu Lan còn có thể lấy lại sao? Hơn nữa, quản lý cao cấp của nhà hàng Lâu Lan đều là tâm phúc do Kha lão gia phái tới, những người đáng tin cậy như thế đời nào lại đi lấy trộm tiền công. Kẻ muốn lấy trộm tiền công chẳng phải là à đàn bà đang mải phấn kích sau khi nói xong mấy lời nghe như tử tế lắm Kha Uyển Tình đấy sao? Khá khen cho một bà mẹ hiền, công tai còn chưa phá sản mà đã vội vã thôn tính tài sản của con gái, nếu như công ty phá sản rồi thì chắc là bán luôn con gái quá. Mộc Như Lam cười cười nhìn Kha Uyển Tình đang nhìn mình tràn trề hy vọng, tuy ông ngoại tặng nhà hàng Lâu Lan cho con nhưng ông ngoại cũng đã làm một văn bản luật quy định một điều khoản. Trước khi tròn 18 tuổi con không thể chuyển nhượng nhà hàng cho bất kỳ ai. Không hổ là sống lâu thành tinh, Kha lão gia đã sớm nhìn thấu bộ mặt đứa con gái của mình, ông lo rằng Kha Uyển Tình sẽ lừa lấy mất nhà hàng Lâu Lan của Mộc Như Lam nên mới đưa ra điều khoản này, không ngờ lại phát huy tác dụng nhanh như vậy. Lời nói của Mộc Như Lam như tát một chậu nước lạnh vào mặt Kha Uyển Tình. Bà ta sững sờ một lúc mới hiểu ra ý nghĩa của điều khoản này, thần sắc lập tức tối sầm đi, lão già chết bầm. Kha Uyển Tình thống hận Kha lão gia đến cực độ, hận lão vô tình, hận lão lạnh bạc, nếu lão không đuổi bà ta ra khỏi Kha gia thì bà ta nhất định đã sống sung sướng hơn, đã không bị Hoắc Á Lận nhìn bằng nửa con mắt. Càng hận hơn chính là Kha lão gia chỉ cần cháu gái chứ không cần con ruột. Kha Uyển Tình hận chết lão thiên vị bất công, sinh nhật 15 chuỗi của Mộc Như Lam, lão đã tặng cho nó cả một cái nhà hàng, còn bà ta sống cạnh lão suốt 20 mấy năm, ngoại trừ chu cấp ăn uống sinh hoạt thì lão chẳng chịu ói ra một chút tài sản thực tế nào cả. Bây giờ lão còn dám đặt ra một điều khoản như vậy để đề phòng bà ta lấy. Góc chuyện audio.com, đồ của Mộc Như Lam, quả đúng là muốn chặt đứt đường sống của bà ta mà. Lúc trẻ đã phụ bạc mẹ bà ta, đến khi già rồi thì lại muốn bức chết con gái ruột, lão già vô tình vô nghĩa này sao không chết phứt đi để mọi người kia tài sản. Tài xế Trần Hải là người do Kha lão gia phái tới bảo vệ Mộc Như Lam. Thấy Kha Uyển Tình bắt đầu dụ dỗ Mộc Như Lam để chiếm nhà hàng Lâu Lan, Trần Hải liền siết chặt tay lái, sợ Mộc Như Lam lương thiện hiền lành sẽ tin tưởng lời nói của Kha Uyển Tình mà chuyển nhà hàng Lâu Lan cho bà ta. Đến khi nghe được câu trả lời của Mộc Như Lam, ông mới thở phào nhẹ nhõm, đã có điều khoản kia thì không việc gì phải lo lắng. Nhưng ngay sau đó, nghe thấy Kha Uyển Tình dùng lời lẽ bất kính để nói về Kha lão gia, Trần Hải nhất thời tức giận phanh xe thật gấp. Kha Uyển Tình không cài dây an toàn bị bất ngờ đụng mạnh đầu vào lưng ghế phía trước, còn Mộc Như Lam lúc lên xe đã cài dây an toàn chắc chắn nên sau khi Trần Hải phanh xe tuy cô cũng hơi lao người về phía trước nhưng vẫn ngồi vững vàng, không đến nỗi chật vật như Kha Uyển Tình. Trần Hải cũng biết Mộc Như Lam có thói quen lên xe liền thắt dây an toàn nên mới dám làm như thế. Bất quá, Kha Uyển Tình thì không, rất nhiều người chỉ thắt dây an toàn khi ngồi ở ghế phụ lái, còn lúc ngồi ở ghế sau thì thường sẽ không thắt dây, vừa hay Kha Uyển Tình chính là một trong số đó. Kha Uyển Tình bị va suýt vẹo cổ, chờ trấn tĩnh lại, bà ta thẹn quá hóa giận quát lên, ông làm cái quái gì thế hả? Xin lỗi phu nhân, phía trước đột nhiên có con mèo chạy qua. Trần Hải thành khẩn nói, chỉ là một con mèo thôi, có phải người đâu mà ông phanh. Cho dù là người đi nữa tự dưng lao ra giữa đường, đâm chết thì có làm sao? Trán Kha Uyển Tình lập tức sưng lên một cục, bà ta không kiềm nổi lửa giận. Mẹ đừng nóng, Hải thúc cũng không cố ý. Câm miệng, mẹ còn chưa nói con đâu, quản lý người dưới như thế đấy hả? Nói lời nên nói, làm chuyện nên làm, chỉ nhiêu đó mà cũng không hiểu được sao? Kha Uyển Tình giận dữ nói, ánh mắt nhìn Trần Hải cũng đã lộ ra vẻ chột dạ thấp thỏm, lúc nãy bà ta đã quên mất tài xế là Trần Hải, bây giờ mới nhớ ra Trần Hải là người của Kha gia, vừa rồi mình còn chửi Kha Xương Hoàng một câu, nếu ông ta báo lại cho lão gia tử thì chẳng phải tiêu rồi sao? Bà ta là đang ám chỉ cô phải quản giáo Trần Hải cho tốt, đừng để ông ta về nói huyên thuyên với ông ngoại sao? Tội nhân nhung ác này, đến lúc bị cô chế tác thành con rối rồi, nói không chừng bà ta còn có thể biến thành quỷ khóc trở về trả thù đấy, thật đáng mong đợi. Trong mắt Mộc Như Lam thoáng qua một nét cười thâm thúy, cô nhẹ giọng trấn an Kha Uyển Tình. Trên mặt Trần Hải vẫn giữ nguyên vẻ trấn tĩnh nhưng trong lòng ông càng thêm chán ghét Kha Uyển Tình. Vốn ông đã rất không ưa bà ta rồi, bà ta là cần gái ruột của Kha lão gia nhưng còn vô tình bạc nghĩa hơn cả cha của mình. Mặc dù lão gia tử có vẻ không dễ gần nhưng đối với mấy đứa nhỏ vịt thành niên trong nhà, ông ấy hết sức chăm lo cưng chiều, còn Kha Uyển Tình chẳng qua là muốn dựa vào Mộc Như Lam để kiếm chắc cho bản thân mình, đã thế còn ra vẻ cái gì cũng không liên quan tới Mộc Như Lam, bây giờ thậm chí chỉ mấy ngàn đồng tiền tiêu vặt cũng không muốn cho, con số này so với tài sản của Mộc gia hiện tại cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Trần Hải thầm nhủ ông nhất định phải báo với Kha lão gia một tiếng, học kỳ sau nên cho Mộc Như Lam chuyển trường tới Hồng Kông thì hơn, chứ cứ nhìn vào thái độ hiện. Góc truyện audio.com, tại của Kha Uyển Tình, chỉ được cái chăm chăm trục lợi từ Mộc Như Lam là giỏi. Sau khi về nhà, Kha Uyển Tình lại gọi điện thoại cho Mộc Chấn Dương, kết quả vẫn giống ngày hôm qua, không nhận cuộc gọi, rồi tắt máy, Kha Uyển Tình giận dữ giống vào hộp thư thoại, nếu ông muốn bị tống cổ ra đường với không một xu dính túi thì cứ tiếp tục làm như vậy đi. Nhiều năm trôi qua, phần lớn gia sản Mộc gia đều đứng tên Kha Uyển Tình. Lúc này Mộc Chấn Dương vẫn chưa biết Kha Uyển Tình đã phẫn nộ đến mức nào, chỉ biết ra sức giới thiệu Tố Tình với bạn làm ăn nhằm giúp cô ta tạo dựng quan hệ, thậm chí còn tìm người đầu tư cho bộ phim mà cô ta đang đóng, rất ra dáng một ông bố tốt tận tâm tận lực vì con gái. Nhờ Mộc Chấn Dương, trong di động Bạch Tố Tình có thêm rất nhiều số điện thoại của những người có tiền có thế, quan hệ xã giao rộng mở sẽ giúp cô ta đạt được nhiều thứ mà mình mong ước. Mỗi lần tham dự một buổi tiệc xa hoa long trọng, Bạch Tố Tình lại càng có cảm giác mình sẽ nhanh chóng gia nhập vào xã hội thượng lưu, cái cảm giác này như chất gây nghiện, dính vào rồi là không dứt ra được, bởi vậy cô ta càng ra sức phô bày mọi ưu thế để lấy được tất thảy những thứ cô ta hằng khao khát. Mộc Như Lam nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại vài cái vẫn cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo, không hề có cảm giác buồn ngủ, cô vô thức đưa tay sờ lên đầu giường, đụng vào điện thoại của mình. Màn hình sáng lên hiển thị cửa sổ tin nhắn, bởi vì cô chưa rời khỏi hộp thư, hàng chữ thành thật sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, kia lại nhảy vào mắt, làm khô khóe môi Mộc Như Lam một lần nữa gợi lên nụ cười. Mộc Như Lam càng ngày càng tò mò về người đàn ông này, thân là nhà tâm lý học tội phạm, Mặc Khiêm Nhân làm việc ở đâu và làm cho ai? Hẳn không phải là làm việc cho quốc gia, bằng không thì làm sao có thể dịu dàng và khoan dung với một tên tội phạm như cô được? Ở bệnh viện tâm thần chăng? không thuyết phục chút nào, nhà tâm lý học tội phạm khác với bác sĩ tâm lý, người trước hình như cao cấp hơn một chút nhưng phạm vi và đối tượng nghiên cứu lại bị thu hẹp đi rất nhiều, bởi vì nghiên cứu về tội phạm nên sẽ thường công tác trong các cơ quan ban ngành có liên quan tới chính phủ. Nếu vậy, có khi nào hắn cũng được xem là một nhân viên chấp pháp không? Nghĩ đến đây, bàn tay cô liền cử động. Mặc Khiêm Nhân tiên sinh có thói quen làm việc và nghỉ ngơi hết sức lành mạnh, không chơi gái, không hút thuốc, không uống rượu cũng không cà phê, muốn giữ cho đầu óc tỉnh táo thì chỉ uống trà, một ngày ba bữa ăn, công việc nếu không phải là nghiên cứu biến thái thì chính là nghiên cứu biến thái, thỉnh thoảng lại truy bắt tội phạm biến thái. Ngày nào cũng vậy, buổi tối đúng 10 giờ lên giường đi ngủ, buổi sáng đúng 6 giờ rời giường tập thể dục, sau đó ăn sáng, rồi tiếp tục nghiên cứu biến thái, so với một người trẻ tuổi, cuộc sống như vậy quả thật quá đơn điệu nhàm chán. Lúc này đã hơn 11 giờ, Mặc Khiêm Nhân đã sớm ngủ thiếp đi trên giường, tư thế ngủ của hắn giống như lần hắn sắp đặt cho Mộc Như Lam, nằm thẳng tắp từ trên nhìn xuống tạo cảm giác nhu thuận và hết sức thành thật. Tư thế này là thói quen có được do tập luyện từ nhỏ, chứ thông thường chẳng ai giữ nổi tư thế ngủ ngay ngắn như vậy tới tận sáng. Di động để đầu giường bỗng sáng lên, rung rung trên mặt bàn, âm thanh không lớn nhưng cũng đủ làm cho người nằm trên giường mở mắt, đôi mắt lạnh. gocchuyenaudio.com Nhà tỉnh táo như chưa hề ngủ, cảnh giác nhìn bốn phía, không phát hiện thấy điều gì bất thường, hắn mới thở hắt ra rồi nằm xuống, một lúc sau mới đưa tay lấy di động trên đầu giường. Mặc tiên sinh đã ngủ chưa? Mặc Khiêm Nhân mở đèn ngủ, trong lòng ngầm tính toán xem mình và Mộc Như Lầm nhắn tin qua lại thì sẽ tốn bao nhiêu thời gian ngủ, ngày mai hắn sẽ mất bao nhiêu sức lực. Có điều trước Mộc Như Lam, hành động của hắn dường như luôn luôn nhanh hơn lý trí một bước. Chờ hắn phản ứng lại tin nhắn đã được gõ xong rồi, cũng đã gửi đi rồi. Chưa, đèn trong phòng Mộc Như Lam đã tắt, lúc này cô gái quấn chăn bông mềm mại nằm trên giường, trên tay còn cầm di động, cảm giác được di động răng lên, đôi mắt cô lập tức sáng ngời. Đây là lần đầu tiên Mộc Như Lầm thử cảm giác gửi tin nhắn nói chuyện linh tinh với người khác khi không ngủ được, cô thấy thú vị đến ngoài dự đoán, cũng không biết có phải là vì đối tượng nhắn tin của cô rất thú vị hay không. Mặc tiên sinh là nhân viên chấp pháp à? Không phải, Mặc Khiêm Nhân trả lời không chút do dự, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình là nhân viên chấp pháp. Tuy hắn làm việc tại nhà giam, đôi khi cũng giúp đi bắt tội phạm nhưng điều kiện tiên quyết phải là Mặc Khiêm Nhân nhắn có hứng thú với vụ án này, với phạm nhân này. Nhân viên chấp pháp không cho phép cảm xúc hay ý muốn cá nhân ảnh hưởng tới công việc, vì thế hắn không phải là nhân viên chấp pháp. Mộc Như Lam nhìn nhai chữ rõ ràng dứt khoát, đôi lông mày nhíu nhíu, cô gõ xuống câu hỏi tò mò tiếp theo nhưng sau đó quyết định xóa đi, bởi hỏi nhiều quá sẽ gây cho người ta cảm giác mình đang điều tra hộ khẩu. Là như vậy à, thế thì, ngủ ngon nhé Mặc tiên sinh, nói chuyện với anh thật vui. Kèm theo một khuôn mặt tươi cười đáng yêu, Mộc Như Lam nghĩ Mặc tiên sinh hẳn sẽ không nhắn lại chúc cô ngủ ngon nên định đặt điện thoại lại lên đầu giường, thế nhưng tin nhắn hồi đáp đã tới rất nhanh. Mang theo tâm trạng vừa hứng khởi vừa tò mò, Mộc Như Lam mở tin nhắn, đọc xong, ngẩn người, bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng là bật cười. Người đàn ông kia bảo rằng, đừng nằm nghiêng bên trái, sẽ chết sớm. Cô vẫn thắc mắc vì sao Mặc Khiêm Nhân lại lấy tả tay đè nặng hai bên tai cô, hóa ra là để ngăn chặn tư thế nằm nghiêng bên trái của cô sao? Ngăn chặn cô chết sớm, phụt, anh ta quá đáng yêu rồi đấy. Mộc Như Lam múa cười cho thật đã rồi mới đi ngủ sau, để câu nói sẽ chết sớm của Mặc tiên sinh không trở thành vô ích, cô nhất định sẽ chú ý hết sức để không nằm nghiêng sang trái. Mặc Khiêm Nhân nhìn tin nhắn một hồi lâu, sau đó yên lặng thả di động trở lại đầu giường, tắt điện, nhắm mắt trong bóng đêm, một nụ cười lặng lẽ xuất hiện trên khóe môi, có lẽ chính hắn cũng không hề nhận ra. Ngày hôm sau, thời tiết trong lành. Ánh ban mai rực rỡ chiếu xuống mặt đất ẩm ướt, giọt nước long lanh sắc nắng đọng lại trên phiến lá xanh gì. Thay vào bộ đồng phục đã lâu không mặc, treo lên một nụ cười ấm áp nhu hòa, cô gái với mái tóc dài đến thắt lưng từ từ tiến về phía học viện. Mộc Như Lam tới trường rất sớm, thói quen này hình thành từ khi cô bắt đầu giữ chức hội trưởng hội học sinh. Mở cánh cửa văn phòng hội trưởng, nhìn thấy Thư Mẫn ngồi ở sau bàn làm việc, Mộc Như Lam mới sực nhớ chà, cô vẫn chưa nhận lại công việc từ chỗ Thư Mẫn. Thư Mẫn bị động tác mở cửa đột ngột quấy rầy, hình bóng người kia bất ngờ xâm nhập vào tầm mắt khiến cô. gocchuyenaudio.com nhất thời ngẩn ngơ, trong những tình huống thế này, người ta rất dễ nảy sinh một loại cảm giác như vợ cả xa nhà trở về thì đột nhiên phát hiện vợ bé đã leo lên vị trí vốn thuộc về mình, cực kỳ xấu hổ và gượng gạo, nhưng Mộc Như Lam thì không hề như vậy, trái lại cô chỉ tự nhiên mỉm cười, buổi sáng tốt lành. Thư Mẫn lúc này mới chợt lấy lại tinh thần, cô liền đứng dậy, sao cậu lại tới đây? Mộc Như Lam thẳng thắn đáp, mình quên là phải nhận lại những công việc chưa làm, bây giờ mới chạy tới để làm việc đây. Với ngữ điệu và vẻ mặt như vậy, cho dù lời nói có thể khiến người nghe cảm thấy tức giận hay xấu hổ thì thái độ ôn hòa của cô cũng sẽ làm cảm xúc của bọn họ hòa hoãn đi ít nhiều. Thư Mẫn nhíu mày rồi liếc nhanh qua đôi chân Mộc Như Lam, trong mắt ánh lên một tia sáng phức tạp, cơ thể mới bình phục, cậu cứ nghỉ dưỡng thêm đi. Chuyện của hội học sinh cứ giao cho tôi là được, cậu không cần phải gấp gáp trở về nhận lại việc. Mộc Như Lầm nghe thế thì bước chân hơi dừng lại, cô quay đầu nhìn Thư Mẫn nhưng Thư Mẫn lại hơi nghiêng đầu né tránh, chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Nhắc mới nhớ, học kỳ sau là giai đoạn học sinh năm bé chảy nước rút, hội trưởng hội học sinh kế nhiệm có lẽ nên được bầu chọn trong học kỳ này, như vậy tiền bối sẽ tiện chỉ đạo và giúp đỡ hậu bối hơn. Mộc Như Lam đi đến dựa người vào bậu cửa sổ, ý của cậu là muốn giao quyền, Thư Mẫn hơi nhướng mày, sao có thể gọi là giao quyền chứ, chỉ là thêm máu mới cho hội học sinh thôi mà. Thư Mẫn lại không đồng ý, theo cô thấy, Mộc Như Lam làm như vậy cũng chẳng khác nào giao quyền, học viện Lưu Tư Lan trước nay vốn đi theo chế độ học sinh tự trị, hội học sinh một tay che trời, hội trưởng hội học sinh chỉ cần một câu thôi là đã có thể quyết định hướng đi trong tương lai của học viện. Mộc Như Lam muốn buông tay đem quyền lợi của mình giao cho một người khác. Để người đó lên cai trị, đừng đùa chứ, bọn họ vẫn chưa tốt nghiệp đâu, cô tuyệt đối sẽ không đồng ý, ít nhất phải chờ tới đêm trước ngày tốt nghiệp. Nhưng nếu không làm vậy thì sẽ không có ai giúp đỡ hội trưởng mới vào lúc cần thiết. Mộc Như Lam hơi lo lắng, hội trưởng là người được các học sinh bỏ phiếu bầu cử, làm sao có thể không làm được việc. Cho dù hắn ngu ngốc đến mấy thì cũng phải biết tham khảo cách giải quyết vấn đề của các tiền bối đi trước chứ. Đừng quên lúc chúng ta mới lên nắm quyền, các tiền bối trước đã để lại cho chúng ta một mớ hỗn độn như thế nào. Thư Mẫn đã quyết định rồi, hội học sinh đương nhiệm đã đứng trên cao lâu như vậy, bây giờ đột nhiên lại bị bọn đàn em quản lý, nếu đám người mới kia đưa ra một quyết định sai be bét nào đó thì chẳng phải tức chết bọn họ rồi sao? Đây cũng là nguyên nhân tại sao hội trưởng hội học sinh luôn đợi đến đêm trước ngày tốt nghiệp mới cho bắt đầu một đợt tranh cử hội trưởng mới. Nếu các tiền bối trước đây đều làm như vậy thì vì cớ gì bọn họ lại không tiếp tục noi theo? Như vậy không ổn lắm đâu. Mình từng đề cập đến vấn đề này khi chúng ta còn ở học viện Tử Viên, và lại rất nhiều học đệ học muội cũng đã sẵn sàng tay đấm chân đá. Mộc Như Lam thực khó xử. Tóm lại, với tư cách là phó hội trưởng, tôi tuyệt đối không đồng ý. Thư Mẫn không vui nói, bây giờ Lưu Tư Lan vẫn còn có chúng ta làm chủ, bọn họ có thể phản hay sao? Chuyện này tôi sẽ xử lý, cậu không cần phải để tâm. Dứt, góc chuyện audio.com, lời Thư Mẫn đặt mông ngồi xuống tiếp tục chăm chú xem văn kiện. Mộc Như Lam ngồi trên bậu cửa sổ nhìn bộ dáng Thư Mẫn cúi đầu nghiêm túc làm việc, đôi môi cô chậm rãi nở nụ cười, trong vẻ ôn nhu xinh đẹp là một chút quỷ dị mờ ám, nhỏ tới mức không thể nhìn thấy. Làn gió lạnh khẽ ùa vào phòng qua ô cửa sổ, mái tóc Mộc Như Lam bị gió thổi nhẹ nhẹ, xinh đẹp như một đóa hoa đen. Sáng sớm, Mạc Khiêm Nhân nhận được báo cáo mới nhất từ cục cảnh sát, trải qua muôn vàn gian khổ, bọn họ cuối cùng cũng tìm ra nhà máy sản xuất sợi tơ đặc biệt được dùng làm hung khí trong vụ án mạng. Đó là một nhà máy rất đặc biệt tới mức khiến cho người ta cảm thấy có chút khó tần. Sau khi lái xe đến đây, Mạc Khiêm Nhân mới hiểu được vì sao nhóm cảnh sát phụ trách vụ án lại cảm thấy khó tin như vậy. Nhà máy có 3 tầng, tầng 1 trải đầy nệm và chăn mền, trật tự sắp xếp vô cùng chỉnh tề, sàn nhà được lau rửa sạch sẽ, cho dù có trải cả trăm tấm nệm thì cũng không gây cảm giác người ở đây thật đáng thương, bởi vì chăn bông của bọn họ rất dày, tầng nệm trải phía dưới cũng rất dày, thoạt nhìn giống như loại chăn chuyên dụng trong huấn luyện quân đội. Ở tầng 1 đa số đều là người già không nơi nương tựa, thậm chí còn có vài ba người tàn tật, mà tầng 2 lại là công xưởng làm việc, bên trong có máy móc, mấy ông già mỗi người một ghế ngồi đối mặt nhau, cặm cụi phân loại chất liệu trên mặt bàn, họ rút sợi tơ do máy móc nhả ra, sau đó cuốn thành từng cuộn một. Tại đây cũng có một số công nhân nữ khá trẻ tuổi, có vẻ như là nhân viên chăm sóc những người già này, ngoài ra còn hỗ trợ làm việc. Nhà máy này nhìn thì không có gì đặc biệt nhưng phải điều tra rồi mới biết sản phẩm của bọn họ được xuất khẩu ra nước ngoài. So với dây đàn piano, giá thành của nó rẻ hơn một chút mà chất lượng lại tốt hơn đáng kể. Rất nhiều nhạc cụ quý giá đều chọn dùng loại sợi này làm dây đàn, âm thanh phát ra cũng càng thêm dễ nghe. Người xây dựng nhà máy là một người đàn ông trung niên, trông qua giống một thám tử Đông Bắc, thân hình cao lớn, diện mạo bình thường, ánh mắt hơi hung dữ, nhưng thái độ đối với nhân viên làm việc lại kiên nhẫn và cảm tình đến ngoài ý muốn. Bọn họ mời ông ta vào cục cảnh sát để lấy thông tin cần thiết có liên quan vụ án, Mạc Khiêm Nhân không tham dự thẩm vấn, chỉ ngồi ở một bên nhìn biểu cảm khuôn mặt người này. Hắn để ý thấy thời điểm cảnh sát hỏi có người nào tới mua nhiều sợi tơ nhưng không phải để về bán xỉ hay không, mí mắt ông ta cụp xuống dưới, miệng phủ nhận nhanh như cắt, sản phẩm sợi tơ của chúng tôi chỉ xuất khẩu ra nước ngoài, không bán trong nước. Người đàn ông này đang nói dối, hoặc có thể đang cố giấu giếm điều gì. Vì sao không bán trong nước? Bọn họ không biết nhìn hàng. Tôi sợ nhỡ có người chạy đến nhà máy của tôi rồi phát hiện bên trong đều là người già. Lời còn chưa dứt nhưng hàm ý bên trong đã quá rõ ràng. Những người già trong nhà máy phần lớn đều là đã qua tuổi về hưu theo quy định của luật pháp. Tuy nhà nước không cấm chuyện thuê người đã qua tuổi về hưu làm việc nhưng dùng nhiều người già như thế này thì quả thật rất dễ khiến cho người ta hoài nghi. Vì sao ông muốn thuê người già làm công? Tôi cần người làm, bọn họ cần miếng ăn, hỗ trợ cùng có lợi thì có gì sai. Nhưng bọn họ đều là người cao tuổi. Cao tuổi thì sao nào? Người ta làm vì muốn ăn cơm, bằng không ra. Góc chuyện audio.com, đường ăn xin chắc, hay mấy người nuôi bọn họ, có biết hàng năm số người già đói chết ở ngoài đường là bao nhiêu không? Có tí xíu tiền hưu trí thì làm nên tích sự gì? Mấy người sống ở tầng lớp trung lưu thì làm sao hiểu thấu được nỗi gian khổ của nhân dân tầng dưới cùng? Lúc mấy người ăn thịt ăn cá chúng tôi phải nhặt rác chỉ để kiếm một ngụm cháo cầm hơi. Bây giờ lại còn giảng giải cái chết tiệt gì với tôi vậy hả? Ông ta càng nói càng hùng hổ, khí thế hung dữ dồn ép người khác chất vấn tới mức cảnh sát xấu hổ không nói nổi một câu. Cuối cùng cảnh sát đi kiểm tra lại nhà máy một lần, không phát hiện ra hàng cấm hay vật nguyền gì thì mới coi như là xong việc, người đàn ông liền nghênh ngang người khỏi cục cảnh sát. Mặc Khiêm Nhân vẫn ngồi trầm tư ở phòng thẩm vấn, đôi mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào ly nước trên bàn. Cảnh sát ngồi ở phòng điều khiển nhìn cảnh tượng bên trong phòng thẩm vấn, có người nhỏ giọng lên tiếng, thật tình tôi cứ tưởng là lợi hại lắm cơ, vậy mà qua nhiều ngày rồi vẫn chưa điều tra ra cái gì. Thế mới nói cái gì mà tâm lý học qua biểu cảm khuôn mặt căn bản cũng vô dụng thôi. Thay vì trông cậy vào loại biện pháp vô dụng này, chúng ta trực tiếp chạy đi tìm chứng cớ thì hơn. Có người khinh thường bảo, cái gì mà nhà tâm lý học được toàn cầu công nhận, hắn có nghe qua bao giờ đâu. Ngoại trừ chút suy luận khi mới phát hiện thi thể ra thì chẳng còn gì đáng nói, cứ ngồi lì ở đó ra vẻ ta đây thật lợi hại. Chỉ có mấy nữ lang háo sắc trong cục mới coi hắn ta như ngôi sao mà cung phụng chật. Nói bậy bạ gì đấy, đội trưởng đập lên đầu người đang nói chuyện một cái, người ta dù lợi hại đến mấy thì cũng là con người biết chưa. Chúng ta tra xét lâu như vậy mà vẫn không thu hoạch được gì, cậu còn hy vọng anh ta có thể như thế nào. Nhưng, cách chương.